Tuy anh ta đã thay đổi rất nhiều, nhưng tính cách lạnh lùng tuyệt tình này mãi mãi không thể nào thay đổi. Tiết Noãn Nhi thở dài, nếu như không phải vì thỏa thuận giao dịch với Dương Tiết Hoa, nếu như không phải vì nợ Dương Tiết Hoa một ân tình, có lẽ giờ phút này cô sẽ thẳng thắn đối diện với Ngự Giao, nói ra sự thật. Ít nhất hiện giờ cũng khẳng định được Ngự Giao sẽ không làm khó cô. Hơn nữa cô còn có thể làm quen với người bạn thân của mình, có thể trở lại ngôi nhà của mình thăm bố một chút. Nhưng cô không thể, cô chỉ có thể trải qua những ngày tháng có nhà mà không thể về. Cuộc sống như thế vô cùng cô đơn và khó chịu. Nhưng tất cả những điều này đều do ông trời sắp đặt cho cô. Khi mới 20 tuổi đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy, tất cả rèn luyện cho cô thêm kiên cường, giống như dập bất kỳ phong qua bão táp nào vẫn phải đứng vững không run sợ. Nhưng có một số chuyện lại giống như con dao để lại vô số vết thương trong trái tim cô, đau đớn không thể chịu đựng. Trong khoảng thời gian này, Tiết Noãn Nhi vẫn luôn sống trong sự mâu thuẫn rối rắm, cô chỉ có thể cầu nguyện sớm có ngày thoát khỏi Dương Tiết Hoa, như vậy cô mới có thể sớm ngày rời khỏi nơi này. Vì cô lo lắng, nếu cứ tiếp tục như thế này, bất giác trái tim cô sẽ trở nên rất yếu mềm. Giống như buổi tối hôm nay, khi nhìn thấy bốn tên kia cầm dao lao vào Ngự Giao, trái tim cô đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. 6 năm trước, cô muốn giết chết Ngự Giao tới mức nào và cũng đã nếm thử cảm giác cầm dao giết chết anh. Nhưng trong một giây nhìn thấy anh bị thương, trái tim cô bỗng đau đớn không chịu nổi. Một giây kia, cô mong muốn Ngự Giao có thể sống bình an khỏe mạnh hơn bất kỳ ai. Một giây kia, cô mới ý thức được rằng, thì ra từ đầu đến cuối, Ngự Giao chưa bao giờ hoàn toàn biến mất trong trái tim cô. Anh vẫn luôn ẩn lấp sâu trong trái tim cô. Để không phạm phải lỗi lầm năm đó, cô nhất định phải sớm rời khỏi nơi này. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiết Noãn Nhi rời giường làm bữa sáng cho Tiểu Diệp. Cô mở tivi, từ trong tivi chuyển ra tiếng nhạc êm ái, sau đó bước tới ban công tưới nước cho những bồn hoa đang nở rộ. Lúc này, từ trong tivi tiến ra tiếng đàn piano quen thuộc, chính là bản nhạc Hôn Lễ ở Trong Mộng. Bình tưới nước trong tay Tiết Noãn Nhi cứng đờ, trong đầu lập tức hiện lên nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của một người đàn ông. Hiền bạch, em rất nhớ anh. Vô số những cảm xúc dâng lên trong trái tim Tiết Noãn Nhi, cô từng vô số lần tự trách bản thân, nếu như lúc đầu cô không lặng lẽ rời đi. Yên Phận ở bên cạnh Yên Bạch, như vậy Yên Bạch sẽ không vì cô mà chết. Chương 208, mập mờ. Cô còn nhớ rõ trước khi chết, Yên Bạch vẫn dặn dò cô nhất định phải sống thật tốt. Vì anh, cô mới có được suy nghĩ nhất định phải sống, phải cho con trai chào đời an toàn, mới có thỏa thuận mệt mỏi này với Dương Tiết Hoa. Nếu như lúc đầu không phải là Hiên Bạch, có lẽ cô đã sớm từ bỏ cuộc sống này rồi. Nhưng chính Hiên Bạch đã dùng tính mạng của mình để cứu sống cô và con trai, cho nên cô cảm thấy bản thân nhất định phải sống, cho dù sống vì Hiên Bạch. Trong đáy mắt lộ ra vẻ kiên định, cho dù thế nào hai mẹ con cô nhất định phải kiên cường, dù tương lai gặp phải chuyện gì cũng không dễ dàng từ bỏ, nếu không thật có lỗi với Hiên Bạch. Nghĩ đến thẩm Hiên Bạch, trong lòng cô tràn đầy lòng tin vào cuộc sống. Tưới nước cho hoa xong, xoay người đi gọi con trai. Tiểu Diệp, chúng ta phải đi rồi. Hiên Bạch còn chưa từng tận mắt thấy Tiểu Diệp, hôm nào đó cô phải tranh thủ thời gian dẫn con trai tới gặp anh. Tiểu Diệp mặc một bộ cao bồi, tay xách ba lô từ trên lầu đi xuống. Mẹ Noãn Nhi, chúng ta không đợi chú Thẩm sao? Không đợi. Nhưng tối qua chú Thẩm gọi điện thoại nói với con, hôm nay sẽ đưa con tới nhà trẻ. Tiết Noãn Nhi xách ba lô giúp con trai. Hôm ấy, chú ấy sẽ không tới. Mẹ nói dối, chú Thần là nam tử hán đại trượng phu, nói lời nhất định sẽ giữ lời, chú ấy nhất định sẽ đưa con đi học, chúng ta chờ một chút. Tiểu Dực chu môi nói. Tiết Noãn Nhi ngồi xổm xuống nhìn con trai, nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói. Tiểu Dực ngoan, hôm nay trong người chú Thẩm không được khỏe, không thể đưa con đi học được, đợi ông khác chú ấy khỏe sẽ đưa con đi học nhé. Chú ấy không khỏe sao? Vậy Tiểu Dực phải đi thăm chú Thẩm. Con phải tới nhà trẻ, không muộn sẽ bị cô giáo giận đó, mẹ sẽ tới thăm chú Thẩm thay con. Vậy cũng được, mẹ nhất định phải chăm sóc chú ấy thật tốt nha. Ừ, đi thôi. Tiểu Dực đi giày xong, hai mẹ con vừa mở cửa liền kinh ngạc nhìn thấy Ngự Giao đứng trước cửa. À, chú Thẩm. Tiểu Dực nhào tới. Ngự Giao ngồi xổm xuống ôm Tiết Tiểu Dực vào trong lòng, vì đột nhiên cử động mạnh nên vết thương trên lưng hơi há ra, đau đến nín thở, hai hàng lông mày nhíu chặt. Tiết Noãn Nhi thấy thế vội vàng nói. Tiểu Dực xuống đi, chú Thẩm đang không khỏe. Không sao. Anh khẽ cười, sắc mặt hơi tái nhợt. Tiểu Diệt lo lắng nhìn Ngự Giao. Chú Thẩm, chú không khỏe ở chỗ nào vậy? Cái trán chắn nõn nhỏ nhắn của cô bé đang dán vào trán anh.

Anh tham lam nhìn gương mặt và ánh mắt dịu dàng của cô, bộ dạng cô nghiêm túc chăm sóc cho anh cực kỳ xinh đẹp. Bác sĩ nói vết thương của anh bị nhiễm trùng, phải nằm viện mấy hôm. Nếu đổi lại là những lúc bình thường, chắc chắn Ngự Giang sẽ không nghe theo lời của bác sĩ, nhất định sẽ quay đầu rời đi để tiếp tục xử lý công việc bận rộn của mình. Bởi vì anh biết mấy người bác sĩ này thích chuyện bé xé ra to. Ngự Giao anh, mình đồng da sắt, có vết thương nào chưa từng trải qua? Vết thương bé tí này thì nhằm nhò gì? Nhưng lần này anh lại chọn làm viện vì anh quý luyến cảm giác cô tỉ mỉ chăm sóc cho mình. Tiên Hoa Nhi vén vén rèm cửa sổ lên, vốn khí trời buổi sáng còn đang âm u, giờ này đã nắng ráo trong xanh, ánh mặt trời rạng rỡ từ bên ngoài chiếu vào ô kính thủy tinh. Ngự Giao nhìn Tiên Hoa Nhi đứng trước cửa sổ, những tia nắng mặt trời chiếu trên người cô như vầng hào quang huy hoàng, dáng vẻ lý lệ thần thánh khiến anh không khỏi thất thần. Giờ phút này Ngự Giao khẳng định, cho dù Băng Giao có chỉnh sửa gương mặt hoàn toàn mới tinh đi nữa, trong dòng người đông đúc anh vẫn sẽ nhận ra cô. Bởi vì ánh mắt của cô, bởi vì hương thơm mát đặc biệt trên người cô. Làm gì mà anh nhìn tôi chằm chằm như thế? Trên mặt tôi dính gì sao? Tiên Hoa Nhi quay đầu vén chăn cho Ngự Giao. Không, vì cô rất đẹp. Ngự Giao không nhìn được, thở dài nói. Tiên Hoa Nhi ngẩn người, chợt nhớ tới trước đây Ngự Giao đã từng nói, muốn trách thì trách gương mặt xinh đẹp quyến rũ của cô quá mức. Sao vậy? Ngự Giao thấy gương mặt Tiên Hoa Nhi đột nhiên biến sắc, lên tiếng hỏi. Nụ cười trên mặt Tiết Nõa Nhi hơi cứng đờ, lạnh nhạt trả lời, không có gì. Mặc dù đau lòng cho anh, muốn chăm sóc cho anh, lo lắng cho anh, nhưng những tổn thương trước đây cô vẫn không thể nào quên được. Tôi ra ngoài mua chút đồ, anh ngủ một giấc đi. Tối nay anh muốn ăn gì tôi làm cho anh. Vậy cô đi rồi sớm trở lại nha. Cô khẽ mỉm cười, che giấu những u buồn ở trong lòng. Tiên Hoa Nhi cầm chiếc túi trên sofa lên, đi ra ngoài, vừa đi tới cửa phòng liền nghe thấy Ngự Giao gọi lại. Nói Nhi. Sao? Có chuyện gì à? Cô quay đầu lại nhìn anh. Cô sớm trở lại nha. Anh giống như một đứa bé, không muốn cô rời đi, giống như chỉ cần cô rời khỏi một giây. Trong lòng anh đã cảm thấy hốt hoảng, không thể giải thích được, giống như cô đi rồi sẽ không bao giờ trở lại. Cảm giác lo được lo mất này thật sự là vô cùng hành hạ. Ngự Giao nằm trên giường bệnh cho đến khi Tiết Nói Nhi đóng cửa phòng bệnh lại mới thở dài một hơi. Vừa rồi có phải anh đã nói sai điều gì không? Vốn cảm giác tâm trạng cô đang rất vui nên mới khen cô một câu, nhưng sao mà cô lập tức thay đổi? Chẳng lẽ trước đây cô đang suy nghĩ chuyện gì sao? Ngự Giao nhắm hai mắt lại, rèm mi che đi đôi mắt sắc bén, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Thật ra trong lòng anh vô cùng lo lắng, nhiều lần không kìm được muốn mở miệng gọi thật to tên của cô, nhiều lần muốn dũng cảm nói. Bằng sao Tiểu Diệc là con trai của anh là bố đẻ của Tiểu Diệc. Hiện giờ cô đang có quan hệ với Dương Tiết Hoa, và Dương Tiết Hoa và Mục Quang chính là những kẻ âm hiểm xảo trá. Anh nói rằng Bằng sao sẽ bị bọn họ tổn thương, cho nên anh muốn làm tạo nên một mối quan hệ tin cậy, thân cận, thân thiết với cô, sau đó để bảo vệ cô. Nhưng anh không thể, anh sợ sau khi mình nói ra, Bằng sao sẽ lại giống như 6 năm trước khi rời khỏi anh, cho nên vẫn tiếp tục làm bộ như không biết chuyện gì. Sau đó sẽ cho cô những thứ cô muốn, hy vọng làm như vậy Dương Tiết Hoa sẽ buông tha cho cô. Làm như vậy ít nhất có thể ở bên thêm cô một thời gian nữa. Chiếc điện thoại di động đắt tiền trên tủ đầu giường đổ chuông. Ngự Giao nhận điện, từ trong điện thoại chuyển ra giọng nói trầm trầm của một người đàn ông. Ông Thẩm, tôi mới biết chuyện tối qua. Ông bị thương, tôi muốn ghé thăm ông một chút. Không cần đâu cục trưởng Trương, trong bệnh viện nhiều người qua lại, chúng ta nên khiêm tốn thì hơn. Mấy ngày nữa tôi sẽ liên lạc lại với ông. Vậy cũng được. Ngự Giao cúp điện thoại, đôi mắt khẽ nhau lại. Mấy năm gần đây anh vẫn luôn làm một chuyện bí mật, chuyện này ngay cả ba người bạn thân cũng không biết. Ngự Giao hôm nay đã không còn là Ngự Giao của trước đây, anh đã thay đổi để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Bước ra khỏi căn phòng bệnh của Ngự Giao, trong đầu Tiết Nói Nhi dậy lên những suy nghĩ phiền não. Thật ra gần đây cô đang đợi cơ hội lấy trộm một số tài liệu cơ mật, nhưng khi muốn thực hiện, cô lại không thể ra tay được. Trước đây cô cho rằng mấy tài liệu kia chẳng qua chỉ khiến Ngự Giao tổn thất chút tiền mà thôi. Nhưng một lần vô tình nghe được Dương Tiết Hoa gọi điện mới biết giá tâm thâm độc của bà ta. Không chỉ đơn giản muốn lấy một chút tiền của Ngự Giao như vậy, cô sợ bản thân sẽ phạm phải sai lầm lớn. Nhưng cũng không còn cách nào khác, cứ tiếp tục dây dưa như thế này, cô sợ sẽ không thực hiện được ước nguyện ban đầu của chính mình. Ngự Giao như một đóa hoa anh túc, một khi nếm thử sẽ có cảm giác say đắm không dứt ra được. Tiên Loạn Nhi lắc đầu, muốn bản thân tỉnh táo một chút. Cô không thể mềm lòng, không thể bị bẻ bề ngoài của anh ta mê hoặc. Cô thầm quyết định phải nhanh chóng hành động, nếu như còn tiếp tục sớm chiều gặp gỡ anh ta, nhất định cô sẽ. Cô lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp, ngẩng đầu chuẩn bị đi ra khỏi bệnh viện, liền nhìn thấy Phùng Quân Bình và Tô Y Thu đang đi tới. Trong lòng cô vô cùng căng thẳng, định xoay người né tránh, nhưng không kịp nữa. Ơ, đây không phải là thư ký Tiết sao? Tô Y Thu lên tiếng, sống lưng Tiết Hoạn Nhi cứng đờ, nắm mắt lại, xoay người mỉm cười với hai người đối diện. Tô Y Thu nắm tay Phùng Quân Bình, nhìn qua có vẻ quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu rất tốt. Phùng Quân Bình bước tới, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, như đang suy nghĩ gì đó. Nhìn cô sao có cảm giác rất quen? Mẹ, cô ta tên là Tiết Loạn Nhi, bây giờ là thư ký của Ngàn Bằng, cũng là người phụ nữ cô dáng dấp rất giống Doãn Băng Giang. À, thì ra là cô. Gương mặt Phùng Quân Bình lập tức hiện lên vẻ hiểm ác, bà ta không biết kế hoạch của Dương Tiết Hoa và Mục Quang, cho nên cũng không biết sự tồn tại của Tiết Loạn Nhi. Tiết Loạn Nhi lúng túng đứng im tại chỗ, đi cũng không được, mà đứng cũng không xong. Chương 210, dạy dỗ. Phu nhân, Tiết Loạn Nhi lễ phép gật đầu chào Phùng Quân Bình. Tôi thu dịu dàng cười cười nói, là cô đưa chồng tôi về bệnh viện đúng không? Vâng, hiện giờ tổng giám đốc đang nghỉ ngơi ạ. Cảm ơn cô. Không có gì ạ. Tiên Loạn Nhi nhìn tôi thu, cô ấy vẫn xinh đẹp, vẫn dịu dàng như vậy, nhưng không biết tại sao cô có một cảm giác rất lạ. Có thể tôi thu cho rằng giữa cô và Ngự Giao có quan hệ gì đó, nên đối với cô có chút ác cảm. Điều này cô có thể hiểu được. Là người phụ nữ ai đều có thể như vậy. Cô ai thích gia đình của mình bị phá hoại, nhưng thực sự cô chưa từng nghĩ sẽ phá hoại hạnh phúc của Y Thu. Phùng Quân Bình hừ lạnh một tiếng. Nghe nói con trai tôi đối xử với cô rất đặc biệt. Nhìn thấy Tiết Loạn Nhi và Doãn Băng Giao có dáng dấp giống nhau, trong lòng bà ta có cảm giác tức giận. Nếu lúc đầu không phải do Doãn Băng Giao, chuyện bà ta giả điên làm sao có thể bị Ngạn Bằng phát hiện. Nếu như Ngạn Bằng không biết bà ta giả điên, như vậy bí mật giữa bà ta và Mục Quang sẽ không bị phanh phui. Mà chuyện của Gia Hạo không phải là cốt nhục của bà ta, nhà họ Thẩm sẽ không bị bại lộ. Tuy Ngạn Bằng đã đồng ý tha thứ cho bà ta, đồng thời cũng sẽ đồng ý không trả thù, nhưng bà ta có thể cảm nhận được thực ra con trai vẫn rất chịu khó hoặc đang ghi hận ở trong lòng. Tiên Loạn Nhi giải thích, tôi là thư ký của tổng giám đốc nên phải luôn ở bên cạnh ngài ấy ạ. Công việc là công việc, cô đừng mượn cái cớ công việc để quyến rũ con trai của tôi, phá hoại gia đình của người khác. Ánh mắt của Phùng Quân Bình tràn đầy khinh bỉ. Mẹ, Tùy Thù nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tiết Loạn Nhi hơi lúng túng nói, tôi hiểu. Sau này cô không cần tới bệnh viện nữa, con trai tôi đã có vợ nó chăm sóc, không cần cô xen vào việc nhà người khác. Phùng Quân Bình hoàn toàn không che giấu sự chán ghét của mình đối với Tiết Loạn Nhi. Thời gian trước đây, Y Thu vẫn thường xuyên khóc lóc kể với bà ta rằng, nói rằng Ngạn Bàn thích người phụ nữ này. Bà lại thích Tô Y Thu, nghĩ rằng sau này sẽ không tìm được một người con dâu tốt như vậy, cho nên tuyệt đối không cho phép người phụ nữ đó có cơ hội tiến gần Ngạn Bằng. Tiết Loạn Nhi thầm thở dài, nói, vậy tôi đi trước. Ừ, Phùng Quân Bình bênh vào nói. Tiết Loạn Nhi hơi cúi thấp đầu đi qua hai người phụ nữ trước mặt, sau đó đi thẳng ra cổng bệnh viện. Khóe miệng Tô Y Thu khẽ nhếch lên mỉm cười tự đắc, có Phùng Quân Bình làm chỗ dựa khiến cô ta tự tin hơn. Y Thu, sau này đối với loại phụ nữ này không cần điềm đạm như thế. Ngạn Bằng quá xuất sắc nên có rất nhiều phụ nữ muốn lao vào trong lòng của nó. Con phải luôn đề phòng phản kích, đừng để bọn chúng bắt nạt. Mẹ, con hiểu rồi, cảm ơn mẹ. Đúng rồi, cũng được 2 tuần lễ rồi, giúp cô con đã đi kiểm tra chưa, có mang thai hay không? Con... Tô Y Thu ngập ngừng nói. Con gần đây không có thời gian, bận quá chưa có thời gian đi khám à, mấy ngày nữa sẽ đi ạ. Ừ, hy vọng là có tin tốt. Được rồi, chúng ta vào thăm bạn Bằng đi. Mấy ngày tới con hãy ở bệnh viện chăm sóc cho nó, một bước cũng không rời. Những người đang bị bệnh sẽ rất yếu lòng, con phải tranh thủ cơ hội này thật tốt, đồng thời cũng có thể tranh thủ thời gian khám thai bệnh viện này luôn. Vâng, con biết rồi ạ. Ngoài miệng Tô Y Thu vâng, nhưng lại nghĩ đến phải kiểm tra liền hoảng loạn bất an. Nếu như Phùng Quân Bình muốn cô đi kiểm tra, lại còn đi cùng cô, vậy thì xong rồi. Không được, cô phải nhanh chóng nghĩ cách khác. Ngự Gia vừa nhắm mắt muốn ngủ một lát, nghe thấy tiếng mở cửa liền mở mắt ra, trong đôi mắt tràn đầy vui sướng. Loạn Nhi, sao cô về sớm? Lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Tô Y Thu và Phùng Quân Bình đứng trước cửa. Nụ cười trên mặt Ngự Giao dần cứng đờ, ngả đầu xuống giường nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ. Giờ phút này, mặc dù ánh nắng tươi sáng, nhưng tâm trạng của anh xuống dốc không phanh. Hiện giờ người anh không muốn nhìn thấy nhất chính là hai người phụ nữ trước mắt. Tôi Thu và Phùng Quân Bình liếc mắt nhìn nhau. Phùng Quân Bình mỉm cười bước vào, thân mật ngồi xuống mép giường, quan tâm hỏi: "Con bị thương quá nặng không? Mẹ và Thu vừa nhận được tin nên lập tức chạy vào trong bệnh viện. Y Thu lo lắng tới mức khóc ròng từ nhà tới đây đó." Ngự Giao nhắm mắt không nói gì. Tôi Thu đặt trái cây xuống bên cạnh bình hoa. Hàng ngày, hàng mày kiếm khẽ nhíu lại, biết trước thế này anh đã không gọi tới bệnh viện của chính mình để tránh hai người bọn họ biết. Bây giờ, có muốn yên tâm tĩnh dưỡng, muốn mang Giao ở bên cạnh chăm sóc cũng không được rồi. Tôi Thu ngồi xuống đầu giường nói: "Hạ Bằng, anh muốn ăn táo không? Em gọt vỏ cho anh." "Không cần." Anh lạnh lùng nói. Tôi Thu nhìn Phùng Quân Bình cầu cứu. Phùng Quân Bình liền cười cười nói: "Chắc là con vẫn giận chuyện tối hôm trước đúng không? Chuyện đó là do mẹ khởi xướng, cũng chỉ là do mẹ thèm con cháu bồng quá. Bây giờ trong nhà chúng ta chỉ có 3 người, bố con, em trai con lại không còn. Mẹ muốn nhà chúng ta có thêm người, vui vẻ một chút." Nhắc tới bố và em trai, Ngữ Giao càng thêm tức giận. Nếu như không phải lúc đầu Phùng Quân Bình cho bố anh uống thuốc, có lẽ bố anh đã sớm tỉnh lại, chứ không phải chết trong bệnh tật như vậy. Bàn tay đặt trong chăn siết chặt thành nắm đấm. Không phải anh chưa từng có ý nghĩ trả thù tất cả, nhưng anh vẫn luôn cố gắng nhẫn nhịn, vì dẫu sao bà ta cũng là người mẹ ruột thịt của anh. Phùng Quân Bình nhận ra gương mặt nổi đầy gân xanh của Ngự Giao mới ý thức được bản thân đã nói sai. "Ngạn Bằng..." Ngự Giao không thể nhịn được nữa, ngồi bật dậy, khiến Phùng Quân Bình và tôi Thu giật nảy mình. Anh giận dữ hét lên với Phùng Quân Bình: "Bà có dám nhắc tới chuyện này? Tất nhiên là tôi biết, chính bà là người cho tôi uống thuốc. Chỉ vì những loại người xảo trá thủ đoạn như bà mới làm được chuyện này thôi." Cả cơ thể Phùng Quân Bình cứng đờ. Bà ta hiểu ý những lời nói của Ngự Giao. "Ngạn Bằng, loại thuốc này không có hại. Con tha thứ cho mẹ đi, chỉ là mẹ mong con cháu quá." "Cầm miệng đi." Ngự Giao lớn tiếng quát. Nếu như không có tôi Thu ở đây, không muốn cô ta biết những chuyện xấu trong nhà anh đã muốn hét lên thật to tất cả mọi chuyện. Trước đây bà ta cũng nói loại thuốc đó không có hại với bố anh, chỉ khiến bố anh ngủ mãi không tỉnh. Ngự Giao căm thù nhìn Phùng Quân Bình, dáng vẻ giống như muốn giết chết bà ta. "Bà nghe kỹ cho tôi, sau này nếu bà còn dám dùng những thủ đoạn như vậy, đừng trách tôi không nhận người mẹ như bà." Bây giờ anh không thể chịu đựng được nữa, người thân nhất của mình lại có thủ đoạn mánh khóe như vậy. "Cảm ơn, anh đừng nói chuyện với mẹ như vậy, chuyện kia em cũng có trách nhiệm." Tôi Thu dũng cảm nói. "Cô cũng cầm miệng lại cho tôi. Ý Thu, trước khi kết hôn, tôi đối xử với cô rất tốt, coi cô như em gái, đó là vì cô dịu dàng lương thiện. Nhưng bây giờ, cô nhìn xem, rốt cuộc cô đã biến thành thứ gì, cô có biết hay không?" Chương 210. Không tồn tại. Tôi Thu lập tức chảy nước mắt. Cô biết chuyện mình ly hôn khiến anh tức giận, nhưng tất cả đều vì cô quá yêu anh. "Cả người cút ra ngoài cho tôi muốn được yên tĩnh." Trong đôi mắt của Ngự Giao mằn lên tia máu, tức giận chỉ ra cửa. "Ngạn Bằng." Ngự Giao quay đầu lạnh lùng nói. "Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai." Tôi Thu liếc mắt nhìn Phùng Quân Bình, bà ta khẽ gật đầu, hai người đứng dậy cùng đi ra ngoài. Tuy Phùng Quân Bình là mẹ của Ngự Giao, nhưng bà ta luôn sợ đứa con trai này. Cũng vì bà ta không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, cho nên từ nhỏ tới giờ, Ngự Giao đối với bà ta không mấy thân thiết. Bọn họ có thể sống cùng một ngôi nhà, chẳng qua là vì tình máu mủ mà thôi. Phùng Quân Bình và Tôi Thu ra khỏi phòng bệnh của Ngự Giao. "Mẹ, làm sao bây giờ?" Tôi Thu hỏi. "Mẹ về trước, con cứ ở lại đây. Ngạn Bằng đang giận mẹ, con ra ngoài đi dạo vài vòng trước, đợi nó hết giận thì vào. Những lúc như thế này, con nhất định phải ở bên cạnh Ngạn Bằng, không được rời một bước, đừng để cho người phụ nữ khác có cơ hội chen chân vào." "Vâng." "Mẹ đi đây, có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho mẹ." "Vâng, mẹ đi đường cẩn thận." Sau khi Phùng Quân Bình trở về, một mình Tôi Thu lại ở trong vườn hoa. 2 tiếng sau mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của Ngự Giao. Khi anh ngủ, gương mặt anh không có vẻ sắc bén, nhưng vẫn vô cùng anh tuấn. Nhìn hai hàng lông mày của anh hơi nhíu lại, Tôi Thu thở dài. "Ngạn Bằng, rốt cuộc em phải làm thế nào mới đúng? Em là người mong muốn anh được vui vẻ hạnh phúc hơn bất kỳ ai. Em luôn nỗ lực mang lại hạnh phúc cho anh, nhưng từ trước tới giờ đều bị anh coi thường." Cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, hốc mắt lấp loáng nước. Tình yêu của cô thật là mệt mỏi. Nghĩ tới chuyện hôm nay Phùng Quân Bình nhắc cô đi kiểm tra xem có mang thai hay không, trong lòng lập tức có cảm giác áp lực vô cùng. Nếu như lần này không mang thai, sợ rằng Phùng Quân Bình sẽ không còn giúp cô nữa.

Cô bất đắc dĩ nói, thà đắc tội với Phùng Quân Bình, không thể đắc tội với Ngự Giao, dù sao anh ta cũng là cấp trên. Ăn gì cũng được. Ngự Giao cúp điện thoại. Tùy Thu vẫn đang đứng bên cửa sổ, khóe miệng anh khẽ cong lên vẻ tà ác. Nếu cô không đi, vậy tôi sẽ nghĩ cách để cô buộc phải đi. Khó khăn lắm Tùy Thu mới điều chỉnh được tâm trạng của mình, mỉm cười xoay người lại. Anh vừa gọi điện cho thư ký à? Là Gách Phàm hay ai vậy? Làm bộ như không biết hỏi. Là tên Loan Nhi. Là cô gái rất giống Băng Dao đó hả? Hình như cô ấy cũng cảm giác rất thân thiết, giống như Băng Dao đã trở về bên cạnh mọi người vậy. Tùy Thu ngồi xuống chiếc ghế bên mép giường, tiện tay cầm một quyển tạp chí lên đọc. Vậy sao? Anh nghi ngờ nói. Tất nhiên. Tùy Thu mỉm cười nhìn thẳng anh. Anh nên giới thiệu cho em kết bạn làm quen một chút. Có thời gian rồi hãy nói. Anh thầm nghĩ, trước đây Tùy Thu và Doãn Băng Dao là chị em tốt, hiện giờ Doãn Băng Dao giả bộ không quen biết ai, nhưng thực ra trong thâm tâm rất muốn nói chuyện với những người bạn tốt trước đây của mình. Có lẽ anh có thể giúp cô một chút. Nhưng hiện giờ Tùy Thu là người vợ trên danh nghĩa của anh, ngộ nhỡ anh lập tức bỏ qua suy nghĩ này. Mười mấy phút sau, Tiết Loan Nhi mở cửa phòng bệnh bước vào, nhìn thấy Tùy Thu ngồi trên ghế. Cô làm như không có chuyện gì, gật đầu chào, nhưng trong lòng cảm thấy rất lúng túng. Nếu Tùy Thu ở đây, anh ta còn gọi cô tới làm gì? Cô đến rồi còn được đó làm gì? Mau vào đi. Tiết Loan Nhi bước tới, đặt Âu Cháo lên tủ đầu giường. Tổng giám đốc, không biết anh thích ăn cái gì nên tôi đã mua cháo trứng. Nhân lúc còn nóng anh mau ăn đi. Ngư Giao nhíu mày. Đây không phải công ty, đừng gọi tôi như vậy. Vẻ mặt Tiết Loan Nhi hơi cứng đờ. Có Tùy Thu ở đây, nếu gọi thẳng tên anh ta ra, chắc chắn Tùy Thu sẽ hiểu lầm. Lần trước cô đã đặc biệt tới tìm cô, bây giờ cô không muốn rước thêm phiền phức vào người, càng không muốn để Y Thu không vui. Tiết Loan Nhi không nói, vào thời điểm này, im lặng là vàng. Cô mở hộp cháo, một mùi thơm lập tức bay khắp căn phòng. Nhân lúc còn nóng anh ăn đi. Tôi nằm ở đây cả ngày, chân tay đã mỏi rã rời, cứ đút cho tôi ăn đi. Tiết Loan Nhi và Tùy Thu đều nghi người. Tiết Loan Nhi nhìn anh một cái, anh lại không tim không phổi làm bộ vô tư. Hay để vợ tổng giám đốc đút cho anh. Tiết Loan Nhi đặt hộp cháo xuống. Tùy Thu đứng dậy, bước tới cầm một cháo trên bàn nở nụ cười thản nhiên. Anh Bằng, em xúc cho anh ăn, chuyện này sao có thể làm phiền người ngoài được. Ngư Giao trầm mặt. Đột nhiên không muốn ăn, không ăn nữa. Hai người phụ nữ đều cảm thấy lung túng, nhưng gương mặt Ngư Giao vẫn thản nhiên như trước, nhìn Tiết Loan Nhi nói. Tiểu Diệp tan học lúc mấy giờ? 4 giờ. Đến lúc đó, cô cho Tiểu Diệp vào đây chơi với tôi. Một ngày không nhìn thấy thằng nhóc, tôi đã nhớ rồi. Nhắc đến Tiểu Diệp, gương mặt Ngư Giao tràn đầy hạnh phúc. Có lúc anh vẫn cho rằng mình đang nằm mơ, thì ra thằng nhóc mũ mĩm đẹp trai đáng yêu đó thực sự là con trai của anh. Tổng giám đốc, trẻ con rất kinh ngợm và ồn ào, anh đang bị thương, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Tùy Thu không nghe nổi nữa, xoay người cầm chiếc túi đặt trên ghế sofa. Em về nhà một lát, tối sẽ quay lại. Dứt lời, liền lập tức đi ra ngoài. Khi nãy đứng trước cửa sổ, cô vẫn luôn tự nhủ với mình, dù thế nào cũng phải mỉm cười, bất kể bọn họ có làm gì cũng phải như không có gì. Nhưng bây giờ cô không thể nào nhịn được nữa. Giống như người phụ nữ tên Tiết Loan Nhi mới là vợ của anh, còn cô chẳng qua chỉ là một người không quen biết. Cô không chịu nổi khuất nhục như vậy. Nếu như tiếp tục ở đó, sợ rằng mình sẽ không nhịn được mà rơi nước mắt. Tiết Loan Nhi liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, quay đầu lại, nụ cười miễn cưỡng không còn tồn tại, lạnh lùng nói. Tại sao lại làm như vậy? Làm gì? Anh nhíu mắt nói. Tôi biết vừa rồi là anh cố ý nói như vậy để đuổi cô ấy đi. Chỉ có cô là hiểu rõ tôi nhất. Anh không giấu giếm, cười cười. Tất nhiên là cô hiểu thói xấu này của anh ta, hiểu từ 6 năm trước rồi. Tức giận. Tôi thấy cô ấy đối xử với anh rất tốt, tại sao anh phải làm như vậy? Vì tôi không yêu cô ấy. Khẽ miệng Tiết Loan Nhi, cười giễu cợt. Không yêu cô ấy sao còn cưới, làm cô ấy mang thai? Chẳng lẽ đám đàn ông các anh đều là những kẻ vô trách nhiệm hay sao? Ngư Giao ngẩn người. Cô đang trách tôi? Tôi nào dám. Tiết Loan Nhi quay mặt đi không nhìn anh, vẻ mặt quật cường. Cô dám lắm chứ? Chỉ có Doãn Băng Dao mới dám nói chuyện với anh như vậy. Vừa nãy cô nói tôi làm cô ấy mang thai, cô ấy gì? Lúc này mới nhận ra mình đã lỡ miệng. Tôi, trước đây tôi nghe Băng Dao nói Y Tu đã mang thai. Cô cũng đang nghi ngờ tại sao không thấy bọn nhỏ hắc nới đứa trẻ. Ngư Giao giống như nghe được câu chuyện cười. Anh cười cái gì? Băng Dao nghe nói vậy. Y Tu nói. Ngư Giao suy nghĩ điều gì đó, ngật đầu, hiểu 6 năm trước đã xảy ra chuyện gì. Xem ra anh đã quá coi thường Tùy Thu rồi. Chắc là hiểu lầm rồi. Thường Giang không dám giấu, 6 năm qua tôi chưa từng chạm vào người cô ấy. Chẳng qua là mấy ngày trước cô ấy và mẹ tôi cùng nhau bày mưu, tôi mới cùng cô ấy. Tên Hoa Nhi kinh ngạc, không hiểu làm gì có vợ chồng nào 6 năm trời không cùng giường. Tôi không hiểu. Đừng nhắc tới chuyện này nữa. Chuyện xấu trong nhà không nên để truyền ra ngoài. Có một số chuyện cô không hiểu đâu. Nhưng nếu anh không yêu cô ấy, tại sao còn kết hôn với cô ấy? Nếu đã cưới, anh cũng nên làm một người chồng có trách nhiệm. Cô không hiểu được đâu. Anh không biết nên giải thích như thế nào. Hơn nữa lời giải thích của anh có tác dụng không? Giải thích rồi, Doãn Băng Dao sẽ trở lại bên cạnh anh sao? Tiết Đoạn Nhi cười chế giễu. Đúng, là tôi không hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì. Có lẽ tôi không hiểu được suy nghĩ của tảng đá cũng nên. Dứt lời, cô liền thở phì phò đi ra ngoài. Cô muốn đi đâu thế? Cô không để ý đến anh, mở cửa phòng đi thẳng ra ngoài, để lại một mình Ngự Dao. Thở dài một cái, Ngự Dao anh đúng là chứ bát giới. Soi gương trong ngoài, không ai coi là người. Tiên Hoa Nhi tức giận, rời khỏi phòng bệnh của Ngự Dao. Cô không thể nào chịu đựng được một người đàn ông vô trách nhiệm như vậy. Hơn nữa, còn liên tìm lý do bao biện, luôn miệng nói yêu Doãn Băng Dao, nhưng thật ra cũng chỉ là một người đàn ông có mới nới cũ. Đồ khốn kiếp đáng chết. Tôi thu đột nhiên từ một góc khuất bước ra chặn đường đi của cô. Chương 213, Tiểu Tam đê tiện. Tô, Tiên Đoạn Nhì kinh ngạc, vội vàng đổi lời. Phu nhân. Tôi thu cằm vẫn nhìn người phía trước, trên mặt vẫn còn nước mắt. Đê tiện. Tiên Đoạn Nhì ngẩn người, không ngờ hai từ thô lỗ này lại được phát ra từ một người luôn dịu dàng, lịch sự như tôi thu. Bốp. Tôi thu bước tới, vung cái tát một cái thật mạnh lên má Tiết Đoạn Nhi. Lang Long, Phương Chính Đông và đồng bội đến bệnh viện thăm Ngự Dao đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Phương Chính Đông và Lang Long không hẹn nhau mà cùng nhau bước tới phía trước, che trước mặt Tiết Đoạn Nhi. Tiết Đoạn Nhi ôm mặt không nói gì, cô ấy vẫn rất áy náy vì những chuyện trước đây. Năm đó có những hành động đã tổn thương Y Thu, hiện giờ đổi lại là người tổn thương là cô là đúng lắm. Nhưng Y Thu à, cậu hãy tin tớ, tớ chưa bao giờ muốn gây tổn thương cho cậu. Nhìn thấy Lang Long và Phương Chính Đông cùng nhau che trước mặt Tiên Hoa Nhi, tôi thu càng thêm tức giận. Cô ta là niềm mưu mới của sao? Nên các người bảo vệ cô ta sao? Tôi thu giận nên giọng nói cũng run run. Đồng bội đứng bên cạnh Y Thu nói. Y Thu, đã xảy ra chuyện gì? Cô ta bắt nạt cậu sao? Cô ta quyến rũ sao? Cô ta muốn phá hoại hạnh phúc của tớ. Tôi thu giận dữ chỉ vào Tiên Hoa Nhi, bất kiểm soát hét to. Những người xung quanh lập tức nhìn sang đầy tò mò. Lang Long và Phương Chính Đông trầm mặt nhìn, trong lòng Phương Chính Đông thầm hiểu, nói với Tiết Đoạn Nhi. Đi thôi, tôi đưa cô về. Tôi thù muốn bắt được, tóm lấy tay Tiết Đoạn Nhi, lập tức bị Lang Long nhận giữ lại. Đồng bộ thế quát lên. Chính Đông, giúp cô anh đứng về phía bên nào? Phương Chính Đông vô tội nói. Đông, em đừng hiểu lầm, trước mặt em nên đưa tôi thù về đi, để cô ấy nên bình tĩnh lại. Đồng bội ghét nhất chính là loại tiểu tam chen chân phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác. Cô căm tức nhìn Tiết Đoạn Nhi. Cái gì mà hiểu lầm, em đã sớm nghe Y Thu nói rồi. Được rồi, đừng ầm ĩ nữa. Phương Chính Đồng có chút bất đắc dĩ. Lang Long bước theo, kéo tay Tiết Đoạn Nhi. Trước khi rời đi, anh nhỏ giọng nói với Phương Chính Đồng. Cậu ở lại giải thích với đồng bội đi, tớ đưa cô ấy về. Ừ. Đồng bội và tôi thu định chạy theo ngăn cản, liền bị Phương Chính Đồng chặn lại. Lang Long dẫn Tiết Đoạn Nhi nhanh chóng rời đi. Từ bãi đỗ xe, Tiết Đoạn Nhi nhẹ nhàng rút tay ra. Cảm ơn. Đau không? Xoay người lại, Lang Long đau lòng nhìn cô hỏi. Không đau. Nhưng Lang Long biết cô cứng miệng nói vậy thôi, vì bên má trái của cô đã đỏ bừng, năm ngón tay hiện rõ ràng. Có thể thấy được tôi thù đã tát mạnh như thế nào. Đừng buồn. Không buồn, chẳng qua là cảm thấy rất buồn cười. Buồn cười cái gì? Không có gì. Cô lắc đầu, đệm tất cả những ấm ức giấu hết vào trong lòng. Năm đó, cô không muốn làm người thứ ba phá hoại tình yêu của người khác, nhưng vẫn bị ép buộc không còn cách nào khác. Còn hôm nay, cô và Ngự Dao đã hoàn toàn trong sạch, nhưng lại bị người hay bạn thân nhất coi là tiềm tam phá hoại gia đình người ta. Chẳng lẽ cả đời này, Băng Dao chỉ là người bị người ta căm hận hay sao? Đôi mắt đỏ ửng, nước mắt lấp loáng trong hốc mắt. Đoạn Nhi, Lang Long luống cuống tay chân, không biết an ủi cô như thế nào. Tiết Đoạn Nhi hơi cúi đầu, muốn dùng tóc che khuất đi những giọt nước mắt, vội vàng xoay người giả bộ bình tĩnh nói. Tôi không sao, không làm phiền anh nữa, tôi tự về được rồi. Cô nhấc chân đi về phía trước, Lang Long nhấc chân bước theo, lập tức rụt trở về. Anh có tư cách gì để an ủi cô đây? Nhíu mày, hít sâu một hơi. Nếu như không phải là Giao, anh nhất định sẽ bảo vệ Tiết Noãn Nhi thật tốt. Nhưng bây giờ anh không còn tư cách bảo vệ cô. Lang Long xoay người trở lại bệnh viện thăm Ngự Giao. Tiết Noãn Nhi đi một mình trên đường, nước mắt rơi lã chã. Cô đau lòng vì hai người bạn thân mắng chửi mình, đau lòng vì mình lại khiến Y Tu tổn thương, càng đau lòng hơn vì mối quan hệ trước đây của mình với Ngự Giao. Nhưng nỗi đau thống khổ này cô không thể nói với bất kỳ ai, không ai biết thân phận thật sự của cô, cho nên tuyệt đối không thể nói ra bất kỳ điều gì. Cho dù đau khổ tới đâu, chỉ có thể trốn tới một nơi nào đó khóc một mình. Phương Chính Đồng và đồng bội đưa Thu Y Thu về, dọc đường Thu Y Thu ngồi phía sau khóc sướt mướt, kể lể tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong bệnh viện. Người phụ nữ tên Tiết Loạn Nhi kia luôn miệng nói giữa cô ta và Giao không có bất kỳ chuyện gì, nhưng hôm nay Giao thà để cô ta đút cơm cho anh ấy cũng không thèm để ý tới tớ. Trước đây anh ấy không như vậy, không biết rốt cuộc Tiết Loạn Nhi đang dùng thủ đoạn gì, tại sao Giao đột nhiên thay đổi như vậy. Đồng bộ một tay đưa khăn giấy, một tay vỗ nhẹ lên lưng người bạn thân. Y Thu, đừng khóc nữa, tớ nhất định sẽ rút giận rút cẩu. Cậu yên tâm, cô ta sẽ tuyệt đối không có dám quan hệ gì với Ngự Giao. Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, Y Thu nhà chúng ta xinh đẹp nhất, xuất chúng như thế này, cô ta làm sao sánh bằng. Phương Chính Đồng đang lái xe, đứa mắt nhìn hai người phụ nữ ngồi phía sau hàng ghế qua kính chiếu hậu, bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc đồng bội ngẩng đầu lên, hùng dữ trợn mắt nhìn anh. Tô Y Thu dựa vào vai đồng bội khóc lớn. Đồng đồng, tớ không biết lên làm gì bây giờ, tớ không thể mất Giao. Ngoan, không có chuyện đó đâu, cậu yên tâm đi, Ngự Giao chỉ mới loạn trong nhất thời mà thôi, anh ấy không bao giờ rung động thật sự. Miệng an ủi Tô Y Thu như vậy, nhưng trong lòng cô tràn đầy lo lắng nghi ngờ. Thật ra cô biết rõ Ngự Giao vẫn luôn yêu Băng Giao, cho nên cuộc sống hôn nhân của anh và Y Thu mấy năm qua không hề tốt đẹp. Nhưng tại sao bây giờ anh lại đột nhiên thay đổi, đi thích người phụ nữ tên Tiết Noãn Nhi kia? Chẳng lẽ chỉ vì cô ta có ngoại hình giống Băng Giao? Đồng bội cô không phải là người không biết phải trái, Băng Giao không còn ở đây, giờ cô chỉ còn Y Thu là người bạn thân duy nhất. Cho nên nhìn thấy Y Thu đau lòng như vậy, cô cũng rất khổ sở. Sau khi đưa Tô Y Thu về nhà, số phận Phương Chính Đồng nên vô cùng thê thảm. Đồng bội mở cửa xe ngồi lên ghế lái phụ, giơ tay véo tay anh. Tên nào đồng thối này, anh dám đứng ở ghế tiểu tam? Phương Chính Đồng đau đến nhè răng trợn mắt, nghiêng đầu theo nói. Em yêu ra, buông tay ra đi, có gì từ từ nói, từ từ nói. Tiểu tam gì chứ, em đừng có nói lời khó nghe như vậy. À, đúng là anh muốn đứng về cô ta chứ gì, thành thật khai báo đi. Có phải mấy tên nào đồng các anh đang giở trò quỷ rồi giờ đúng không? Có phải anh đã sớm biết người tên gọi là Tiết Noãn Nhi kia có quan hệ với Ngự Giao rồi đúng không? Cho nên mới đứng về phía cô ta. Không phải như thế. Khó khăn lắm mới thoát được ma trảo của đồng bội, anh xoa xoa tay nói. Vậy rốt cuộc này như thế nào? Chuyện này... Ôi, chuyện này không thể nói được. Anh không biết nên nói như thế nào với người yêu nữa. Không thể nói rõ ràng, vậy chắc chắn có vấn đề. Trước đây em còn tưởng Ngự Giao là một người đàn ông si tình, trong mấy năm qua luôn nhớ tới Băng Giao. Nhưng bây giờ xem em đã nhầm rồi. Đúng là đám đàn ông không có một ai là người tốt. Em nghĩ Băng Giao và Y Thu đều không nên yêu một người đàn ông như Ngự Giao. Đúng là một tên khốn kiếp. Đồng bội tức giận mắng chửi. Chuyện này hoàn toàn không như em nghĩ đâu. Em không hiểu đầu đuôi câu chuyện thì đừng suy đoán lung tung. Anh tin chắc Giao vẫn luôn chỉ yêu một mình Doãn Băng Giao. Còn về duyên cậu ấy vào Tô Y Thu, từ trước đến giờ là do cô ấy tự nguyện, không thể trách Giao được. Không phải bây giờ anh ta và Tiết Noãn Nhi đang gian díu với nhau đó sao? Em đừng có nói khó nghe như vậy. Nhưng thật sự chính là như vậy. Em biết rõ hai người đó lúc nào cũng kè kè bên cạnh nhau, một bước không rời. Hơn nữa, Giao còn đưa đón con trai cô ta tới nhà trẻ. Nếu như quan hệ của bọn họ không đơn thuần, chỉ là đồng nghiệp, vậy thì phải kè kè với nhau như vậy. Anh chính là kẻ bạc tình. Càng nói càng tức. Cậu ấy không phải loại người đó đâu. Anh ta chính là loại người đó. Tiết Noãn Nhi rất có ý nghĩa với cậu ấy. Anh nói láo. Em mới nói láo, vốn dĩ em hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Phương Chính Đồng cũng nổi giận. Em biết, chuyện gì em cũng biết. Em thì biết cái gì, Tiết Noãn Nhi chính là Doãn Băng Giao sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Phương Chính Đồng lập tức giật mình, phút trước bầu không khí yên lặng như tờ. Đồng bội kinh hãi, Phương Chính Đồng vội vàng đưa tay bịt miệng mình. Anh vừa nói cái gì? Tiết Noãn Nhi chính là Doãn Băng Giao? Cô không dám tin, nhìn Phương Chính Đông. Phương Chính Đông nhìn ra ngoài cửa sổ, lảng sang chuyện khác. Có sao, anh nói vậy sao? Thôi đừng nói nữa, anh đói rồi, chúng ta đi ăn gì đó đi. Anh đừng có lảng sang chuyện khác. Đồng bộ nhào tới túm cổ áo của anh. Nói mau, vừa lấy về em nghe rất rõ ràng. Em khẳng định em không nghe lầm. Ánh mắt Phương Chính Đông tránh né cái nhìn trực diện của người yêu. Đồng bộ dùng sức véo tai anh, uy hiếp. Nói hay không nói? Không, nói. Phương Chính Đồng đau đến nhíu mày. Nói hay không? Tiếp tục nhéo mạnh hơn. Không, nói. Vẫn dãy giụa, đồng bội cắn răng, dùng toàn bộ sức lực trong cơ thể, nhéo lại, bắt thịt người yêu. Phương Chính Đồng hét lên thảm thiết. Từ từ rồi anh nói. Nói sớm có phải tốt hơn không? Đồng bội buông tay, ngồi trở lại ghế lái phụ phẩy tay một cái. Anh nói, nhưng em tuyệt đối không được để cho tôi tu biết chuyện này, cũng không được cho người khác biết. Tiết Đoạn Nhi chính là Doãn Băng Giao. Còn về phần vậy tại sao Tiết Đoạn Nhi lại chính là Doãn Băng Giao, anh cũng không biết rõ lắm. Chuyện này anh cũng mới biết tối hôm qua thôi. Vậy Giao và cô ấy? Cô ấy vẫn chưa biết chuyện bọn anh đã biết được thân phận thật của cô ấy. Giao vẫn chưa nói với cô ấy. Đồng bội bị bí mật này làm cho hoảng sợ suýt ngất. Hiểu chưa? Hình như hiểu chút. Đồng bội vẫn đang trong trạng thái hoảng sợ. Giống như anh nói đó, tình hình cụ thể thế nào anh cũng không rõ lắm. Hiện giờ bí mật này chỉ có mấy người chúng ta biết, nên em tuyệt đối không được đi tìm Tiết Hoa Nhi, cứ coi như không biết chuyện gì. Nhưng không phải Giao vẫn luôn tìm kiếm cậu ấy sao? Tại sao bây giờ lại làm bộ không biết? Anh cũng không hiểu được. Phương Chính Đồng cảm giác vô cùng rắc rối. Được rồi, chúng ta đừng nói tới chuyện này nữa. Anh sắp bị phiền chết rồi. Đúng là trong lòng hiếu quỷ sẽ giết chết con người ta. Thế nên tối hôm qua anh đã không hỏi. Nếu đồng bội nói với tôi thôi chuyện này, vậy chắc chắn anh sẽ chết rất thê thảm. Đồng bội gật đầu, trong lòng cô tràn đầy nghi ngờ, nhưng nhất thời không thể làm rõ ràng mọi chuyện. Chương 214, tôi chính là Băng Giao. Cuối cùng Tiết Hoa Nhi ý thức được sự tồn tại của bản thân chỉ mang tới cho y thu đau khổ. Cái bạt tai trong bệnh viện đã thức tỉnh cô. Cô không nên lưu luyến thứ tình cảm vui vẻ hạnh phúc ngắn ngủi với Ngự Giao, không nên để bản thân bị ham mê nhất thời, phải cư xử với Ngự Giao thật tốt để sớm lấy được những tài liệu cơ mật. Tất cả chỉ là cái cơ trong tiềm thức mà thôi. Cuối cùng cô cũng nhận ra, nhưng khi tiếp xúc nhiều với anh, nhìn thấy anh mỉm cười liền không thể từ chối, cô vẫn yêu như trước. Không thể tiếp tục tự lừa dối mình dối người, cô tự nói với mình không thể ích kỷ như vậy. Dù sao sớm muộn cũng rời đi, nếu bây giờ tiếp tục qua lại với anh giống như mấy ngày hôm trước, Tiểu Diệc sẽ càng có tình cảm với anh, chờ đến khi muốn rời khỏi sẽ càng khó khăn và đau khổ hơn. Cho nên cô quyết định, ngoài những lúc làm việc, phải giữ một khoảng cách nhất định với Ngự Giao. Nghĩ như vậy, cô còn không tới bệnh viện nữa. Lang Long và Phương Chính Đồng cũng không nhắc tới chuyện tôi thu đánh Tiết Đoạn Nhi với Ngự Giao. Ngự Giao lấy điện thoại di động, bấm số của Tiết Đoạn Nhi. Này, sao bây giờ mới nghe điện thoại? Chiều nay cô dẫn Tiểu Diệc tới bệnh viện được không? Tôi rất nhớ cậu nhóc. Anh cười, giọng điệu rất thản nhiên, nhưng cô lạnh lùng đáp. Tôi còn bận một số chuyện, không thể đưa Tiểu Diệc tới đó được. Sao? Chuyện gì? Là chuyện riêng của tôi, trước mắt cứ vậy đi, đợi đến khi tổng giám đốc về công ty rồi nói. Này, alo. Không đợi anh nói tiếp, lập tức cúp điện thoại. Khốn kiếp, Ngự Giao chửi tục một câu, ném điện thoại xuống giường. Lang Long thấy thế suy nghĩ giây lát, quyết định nói cho anh nghe chuyện hôm trước. Giao, hôm qua đã xảy ra một chút chuyện. Lang Long đứng dậy khỏi sofa, đi tới bên giường bệnh. Chuyện gì? Anh nhíu mày, lo âu hỏi. Có liên quan đến cô ấy sao? Ừ. Lang Long nói một câu khá hàm xúc. Hôm qua lúc ở trong bệnh viện, tôi Thu và Tiết Hoa Nhi đã trò chuyện một lúc. Giúp cô có chuyện gì cô nói rõ đi. Ngự Giao mất kiên nhẫn nói. Phụ nữ, tìm phụ nữ vì đàn ông, cô cảm thấy có chuyện gì để nói? Ngự Giao gật đầu, liền vội vàng hỏi. Băng Giao có bị sao không? Tôi Thu đã tát cô ấy một cái. Cái gì? Ngồi bật dậy, động đến vết thương sau lưng khiến anh đau đớn khẽ rên lên một tiếng. Cậu đừng kích động. Lang Long bước tới nắm chặt vai anh. Chỉ là một cái tát, không phải chuyện gì lớn. Vậy cũng không được. Nghĩ tới Noãn Nhi bị tôi thu tát một cái, anh liền đau lòng. Lang Long có chút bất đắc dĩ. Đúng là cậu rất quan tâm tới Doãn Băng Giao, nhưng Giao à, tớ hy vọng cô có thể xác định xem rốt cuộc người cậu yêu thực sự là ai. Tất nhiên là tớ yêu Băng Giao. Không một chút do dự trả lời. Vậy cậu muốn yêu cô ấy như thế nào? Dùng thân phận gì? Chẳng lẽ giống như 6 năm trước để cô ấy làm tình nhân của cậu sao? Những lời này khiến Ngự Giao sửng sốt. Đúng vậy, bây giờ anh có thể dùng thân phận gì để yêu Noãn Nhi? Hơn như cô ấy còn hận anh như vậy, sẽ không bao giờ đón nhận tình cảm này. Giao, tớ không biết rốt cuộc cậu yêu ai, lựa chọn ai, nhưng tớ không thể để cậu tiếp tục tổn thương hai người phụ nữ như vậy. Ý tù sẽ không bao giờ từ bỏ. Cô ấy cũng yêu cậu hiểu ý tôi chứ? Vẻ mặt Lăng Long có chút u ám, nói xong câu đó liền xoay người đi ra ngoài. Nhìn Tiết Đoạn Nhi bị tôi thu đánh, trái tim anh làm sao có thể không đau. Nhưng vì sự tồn tại của Ngữ Giao, anh không thể yêu cô, không thể chạy tới quan tâm bảo vệ cô. Nhưng nếu Giao vẫn tiếp tục như vậy, không thể đem lại điều gì cho Đoạn Nhi, anh sẽ không rút lui nữa. Đặc biệt là người hay vật, không có ai có thể tranh giành được với Ngữ Giao. Sau khi Lăng Long rời đi, Ngữ Giao nằm im trên giường bệnh suy nghĩ. Chẳng lẽ anh lại đem những rắc rối phiền toái cho cô? Nhưng đó không phải là những điều anh muốn. Có trời mới biết anh là người không muốn tổn thương nhất bây giờ chính là Băng Giao. Sau khi đồng bội biết Tiết Đoạn Nhi chính là Băng Giao, kinh hãi mấy ngày liền. Mấy ngày nay cô chỉ suy nghĩ tới một vấn đề duy nhất: tại sao Băng Giao làm như vậy? Ngay cả cô cũng không nhận. Chẳng trách trước đó cô lại cảm thấy Tiết Đoạn Nhi giống Băng Giao đến vậy. Bí mật này khiến cho cô lo sợ. Thật muốn đi tìm Băng Giao hỏi suốt cuộc mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không thể để cho cô ấy phát hiện, vì sẽ làm hỏng kế hoạch của Giao. Tuy không biết kế hoạch gì, mà một Phương Chính Đông luôn luôn có bộ dạng cả lơ phất phơ như bây giờ trở nên nghiêm túc khi nói tới chuyện của Băng Giao. Cô có thể khẳng định chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Nếu như cô nói ra, không biết hậu quả sẽ như thế nào. Hơn nữa hiện giờ Y Thu lại yêu Ngự Giao như vậy, cô rất lo lắng tương lai sẽ xảy ra chuyện bản thân không muốn. Nếu Y Thu biết Tiết Đoạn Nhi chính là Băng Giao thì sẽ như thế nào? Tình bạn giữa ba người chị em tốt các cô có phải sẽ tan vỡ? Không, cô không muốn tiếp tục nghĩ thêm. Trong lúc đồng bội đang ở trong phòng nghĩ tới nghĩ lui, Tôi Thu gọi điện thoại tới. Đồng bội, cậu ra ngoài với tớ một lát nhé. Tớ, Y Thu, hôm nay tớ có chút việc, hôm khác tớ đi cùng cậu. Vậy cũng được. Giọng nói của Tôi Thu đầy hụt hẫng. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng đồng bội còn có chút áy náy. Hiện giờ cô không dám đối diện với Y Thu bởi vì cô đã biết bí mật của Băng Giao. Còn nhớ tới năm đó cô đã sớm biết quan hệ giữa Băng Giao và Ngữ Giao, nhưng đã giúp Băng Giao giấu Y Thu. Kết quả vẫn bị phát hiện, ba người là chị em tốt. Cô không muốn bất kỳ ai bị tổn thương. Nếu sau này Y Thu biết chuyện, chắc chắn cũng sẽ trách cô. Bản thân cô cũng lo nếu bây giờ đi gặp Y Thu sẽ không kìm được mà nói ra. Con người cô chính là như vậy, không giấu được bí mật vào trong lòng, từ trước tới nay đều thẳng như ruột ngựa. Màn đêm buông xuống, một mình Tôi Thu bước vào trong một quán bar. Đây là quán bar trước kia ba chị em tốt các cô thường xuyên tới. Thật ra lần này đối mặt với Tiên Oan Nhi, trong lòng cô vô cùng lo lắng, không nắm chắc được điều gì. Trước đây khi Băng Giao và Ngữ Giao ở chung một chỗ, cô cần đi kiểm Băng Giao một lần, Băng Giao lập tức ra đi. Cô ấy là chị em tốt, cô tin Băng Giao sẽ làm tất cả vì mình. Nhưng bây giờ là Tiết Hoa Nhi, một người cô vốn không quen biết, không thể nào làm cách giống như trước đây. Hơn nữa có thể nhận ra anh Bằng rất thích Tiết Hoa Nhi, ánh mắt anh nhìn cô ta giống như ánh mắt nhìn Băng Giao trước đây. Cô rất sợ, sợ cuộc hôn nhân bản thân cố gắng kiên trì trong 6 năm sẽ tàn vỡ. Tôi Thu ngồi một mình trên chiếc ghế cao trên quầy bar, uống hết chén này tới chén khác. Đúng lúc này, một người đàn ông đi tới. Chương 215, tỉnh một đêm. Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh Tôi Thu, đặt tay trái chống cằm nghiêng người nhìn cô. Ánh mắt người đàn ông đó sáng lên, mang theo sự mê hoặc. Tôi Thu bị một người đàn ông xa lạ nhìn như vậy, hơi mất tự nhiên, nhíu mày. Anh nhìn tôi làm gì? Trước đây khi tới quán bar, không có không ít đàn ông tới bắt chuyện làm quen, nhưng cô chưa từng để ý tới những người đàn ông đó. Huống chi hiện giờ, tâm trạng của cô đang rất tồi tệ, không muốn để ý tới những người xung quanh, quay mặt sang hướng khác. Người phụ nữ đẹp nhất chính là lúc uống rượu, cảnh đẹp ý vui, nhưng nhìn dáng vẻ cô uống rượu thật sự là không thể khiến người ta cảm thấy vui tai, vui mắt chút nào. Người đàn ông nói. Có ý gì? Tôi Thu xoay người lại, không vui hỏi. Nụ cười trên gương mặt người đàn ông dần dần biến mất, anh ta nhíu mày. Con người tôi trước này luôn nói những chuyện rất thẳng thắn, hy vọng cô đừng để ý. Cô là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng lại một mình ngồi đây sầu não uống rượu, khiến đàn ông nhìn thấy cũng phải đau lòng. Nói thật, tôi rất muốn nhìn thấy vẻ mặt khi cười lên trông sẽ như thế nào, chắc chắn là xinh đẹp hơn so với bây giờ rất nhiều. Tôi Thu kinh ngạc, cô nhìn thấy được một tia đau lòng và quan tâm của người đàn ông ở trước mặt. 6 năm trước, vẻ mặt này thường xuyên xuất hiện trong ánh mắt của Ngữ Giao, mỗi lần cô không vui nên gặp ánh mắt này. Anh Bằng sẽ nhìn cô bằng ánh mắt như vậy rồi an ủi, 6 năm qua cô không còn nhìn thấy vẻ mặt này nữa. Thất tình à, uống rượu sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, uống ít thôi. Người đàn ông quan tâm nói. Tôi Thu cười nhạo một tiếng. Tôi kết hôn rồi, nên làm chuyện gì, có chuyện thất tình được. Người đàn ông thở dài một tiếng. Vậy thì thật đáng tiếc. Nhưng tôi cảm thấy anh rất lạ, ở những lần như thế này, khi đàn ông tới bắt chuyện với phụ nữ, tất nhiên là hy vọng người phụ nữ uống say, sau đó đàn ông các anh mới có cơ hội chứ. Nhưng anh lại khuyên tôi nên uống ít một chút. Cô đừng gộp chúng tôi với loại đàn ông đó. Tôi bắt chuyện với phụ nữ chỉ là xảy ra quan hệ khi đối phương cam tâm tình nguyện thôi. Người đàn ông nghiêng người quan sát tới tôi thu, cầm ly rượu trong tay cô nhấp một hớp. Anh ta trước mắt đầy mê hoặc. Vốn dĩ điệu rất đắng, nhưng sau khi được cô nhấp qua cũng biến thành ngọt rồi. Tôi thu không nhịn được cười cười. Anh thật là biết nói chuyện. Đừng cơ động. Người đàn ông đột nhiên kêu lên. Tôi thu sợ hết hồn. Sao vậy? Người đàn ông vội vàng lấy điện thoại di động ra, giơ lên ngắm Y Thu tách một tiếng. Anh làm gì thế? Chủ gương mặt tươi cười của cô, đúng là cười lên rất đẹp. Người đàn ông tán thưởng, phàm là phụ nữ, bất kỳ ai cũng đều bị ánh mắt và những lời khen ngợi của đàn ông làm cho vui sướng, từ đó tìm được sự tự hào của bản thân. Sau khi nghe người đàn ông nói, ánh mắt tôi thu cụp xuống, cô hy vọng những lời này được nói ra từ miệng anh bằng thì tốt biết bao. Người đàn ông kia tiếp tục nói. Cô có tin hay không? Bây giờ tôi có thể cho cô thứ cô mong muốn mà không có được. Làm sao anh biết tôi muốn thứ gì? Hiện giờ cô muốn có nhất chính là một đứa con. Một đứa con thuộc về cô và anh bằng. Như vậy Phùng Quân Bình sẽ đứng về phía cô hơn, một sự đảm bảo cho cuộc sống hôn nhân của cô hơn. Người đàn ông nhích tới gần cô hơn nói. Bây giờ thứ cô muốn chính là vui vẻ. Tôi có thể khiến cô vui vẻ. Cô tin không? Khóe miệng tôi thù khẽ nhếch lên nụ cười châm chọc. Hiện giờ việc khiến cô tâm trạng cô tốt hơn chính là mang thai. Cô đứng mắt nhìn cơ thể trắng kiện khỏe mạnh của người đàn ông trước mặt, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ điên rồ, rồi khẽ cong khóe miệng, kéo cổ áo của người đàn ông, đôi môi đỏ son tô hồng đầy mê hoặc nói một câu. Có thể, anh thực sự có thể cho tôi thứ tôi muốn mà không có được. Sau đó hai người đi tới nơi mà tất cả các nam nữ trong quán rượu thích nhất. Tôi thu theo người đàn ông tới một khách sạn thuê phòng, bọn họ vào phòng. Cánh cửa vừa khép lại, người đàn ông đã không thể đợi thêm một giây, lập tức ôm lấy tôi thu hôn tới tấp. Tôi thu dùng hai tay chống lên ngực người đàn ông để phòng anh ta sát lại gần hơn. Sao thế? Trong ánh mắt của người đàn ông ánh lên sự vui vẻ tà ác. Có phải không tin vào năng lực của tôi? Yên tâm đi, tôi sẽ khiến cô vui vẻ. Uống một chút rượu đã, tôi không thoải mái khi muốn đi tắm trước đã, không thích làm chuyện đó với cơ thể bẩn thỉu. Vậy cũng được. Người đàn ông buông tôi thu ra, kéo cổ áo của mình rộng ra, dường như đang khống chế dục vọng của bản thân. Tôi chờ em. Tôi thu bước vào trong phòng tắm, vội vàng xả nước, tét thẳng dòng nước lạnh như băng vào mặt của mình, ngẩng đầu lên nhìn hình ảnh mình trong gương. Cô không ngừng tự nói với mình à, tôi thu, mày phải bình tĩnh, mày phải hiểu được bản thân đang làm cái gì. Cô cảm giác hô hấp của mình trở nên dồn dập, nhịp tim cũng tăng nhanh. Vừa rồi khi người bị người đàn ông kia ôm hôn, đúng là cơ thể cô đã có chút dao động. Dù sao, cưới ngự giao nhiều năm như vậy, nhưng anh ta chưa bao giờ đụng vào người cô. Vừa rồi khi ở trong quán bar, thứ cô muốn nhất chính là mang thai. Cô nghĩ nếu ngự giao không thể khiến cô mang thai, vậy hãy để người đàn ông xa lại này làm chuyện đó. Một lần nữa, tôi thù cũng bị chính ý nghĩ này của mình dọa sợ. Nhưng đã tới nước này, cô không còn đường để quay đầu lại. Hốt hoảng, lấy điện thoại di động ra, lướt tìm số điện thoại của ngự giao trong chiếc điện thoại siêu mỏng, do dự cắn răng gọi điện thoại cho ngự giao. Anh bằng, chỉ cần bây giờ anh nói chuyện dịu dàng với em một chút, em nhất định sẽ không làm chuyện này, nếu như anh vẫn chán ghét em như vậy. Điện thoại đổ chuông mấy hồi mới có người bắt máy, từ điện thoại di động truyền ra giọng nói trầm thấp của ngự giao. Có chuyện gì sao anh bằng? Cô run rẩy nói. Nghe giọng nói của anh, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót. Em làm sao vậy? Ngự giao nhận ra sự khác thường trong giọng nói của cô. Tôi thu vui mừng, anh đang quan tâm tới mình sao? Cô biết anh bằng không thể không quan tâm tới sự sống chết của cô. Anh bằng, anh có thể trả em một câu được không? Cô hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Em nói đi. Anh yêu em không? Đầu kia điện thoại, im lặng không nói. Tôi thu lại hỏi. Anh có yêu em không? Đầu kia bên kia điện thoại vẫn không lên tiếng, im lặng đến nghe được từng tiếng thở dài của ngự giao. Một chút xíu cũng không có sao? Một chút xíu cũng chưa từng yêu sao? Từ trước tới giờ chưa bao giờ có sao? Tùy thù kích động nói, nước mắt không ngừng rơi xuống. Không có. Anh lạnh lùng thốt ra hai chữ. Hai chữ này đã hoàn toàn phá hủy trái tim tôi thu. Một chút xíu hy vọng bé nhỏ ấy đã bị thiêu đốt hoàn toàn. Hai chữ này cũng khiến cô bị nhấn chìm hoàn toàn. Hết tập 20. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Chào các bạn, hôm nay thì hơi phát muộn một chút tại vì hôm nay mình ở công ty về làm thêm rất là muộn. Công việc bây giờ thực sự là rất là áp lực. Thì làm nhân viên như ngày trước đây thì rất là thoải mái luôn. Sáng thì tối về chả phải suy nghĩ gì cả. Bây giờ về nhà công việc áp lực nhiều, đè lên vai mình rồi là đè lên suy nghĩ của mình rất là mệt. Nên là đôi lúc là sẽ phát muộn cho các bạn, mà cũng không thể phát theo đúng giờ như trước kia được nữa. Mà cũng có thể là hôm nào mình mệt quá thì mình sẽ không nói chuyện được. Nên các bạn thật là hết sức thông cảm cho mình nha. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.